Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Tinh Hà Giặt Tiên Sa. Phục Ma nhìn Bắc Cung, tại Cua Tướng Quân trong lòng kích động thời điểm, Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đã nhảy cẫng hoan hô lên. Quá tốt, ta sớm muốn đi Thiên Cung nhìn một chút, ta cũng vậy, mà lại có thể đi Phục Ma Cung ai? Chức nữ tỷ tỷ, các ngươi là thiên đình thần nữ. Cái kia Phục Ma Cung là cái dạng gì a? Hai cái chức nữ thu hồi kinh hãi về sau liếc mắt nhìn nhau. Đều lắc đầu, Phục Ma Cung ở thiên giới Bắc Địa. Tự chúng thần công phụng thiên đế chi mệnh xây thành đến nay liền một mực thập phần thần bí. Tự không nghe nói ai đi qua nơi đó. Chúng ta ti chức thiên phường người tự càng không rõ ràng, một cái khác tác phụ họa nói ra. Phục Ma Cung không phải ngoại nhân có thể tùy ý tới gần. Nghe nói bởi vì Phục Ma Thánh Tôn, các ngươi cũng không biết. Vậy ta càng mong đợi. Thạch Sinh nói nhìn hướng Hôi Miễn, mà lại không đề cập tới sư phụ cùng Hiển Thánh Chân Quân quan hệ. Đây chính là còn có Vân Lai Đại Thần ở chỗ này đây. Không lo không vào được Phục Ma Cung. Đỗ Tiểu Lâm cũng theo bản năng nhìn hướng Hôi Miễn. Chẳng lẽ Hôi tiền bối thật là vụ ẩn Vân Lai? Trác tiên trưởng, ngài nếu là đồng ý, chúng ta lúc nào đi Thiên Phường Cung? Tiên trưởng, làm ơn mau chóng chút. Nhanh một ngày chúng ta cũng sớm an tâm một ngày. Tinh lực lưu chuyển cũng sẽ không chờ người, nhìn lấy hai cái chức nữ sốt ruột bộ dáng. Trác Tình nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, mà cái sau tắc nhìn hướng chân trời. Một ngày xuống tới, mặc dù trời còn chưa tối thời điểm, trời trên thực tế thiên hà đường nét cũng tại trong pháp nhãn. Vậy liền hiện tại liền lên đường A, chúng ta cũng tốt dạo đêm thiên hà, xem đủ rực rỡ phong quang. Mấy lần trước đi Thiên Cung mục đích tính đều quá mạnh. Lần này mặc dù như cũ có chuyện, nhưng tâm tính bên trên đến cùng bất đồng. Chính Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ ngắm nghía cẩn thận thiên giới đẹp nhất phong quang một trong. Một bên Cua Tướng Quân ngồi nghiêm chỉnh, lời gì đều không nói. Nguyên bản tới nói, Cua Tướng Quân nhiệm vụ của mình theo mang theo ti chức thiên phường chức nữ tìm tới Trác Tình liền đã kết thúc, thậm chí Trác Tình có tiếp hay không thiên tiên lệnh đều đã không có quan hệ gì với hắn. Nhưng lúc này Cua Tướng Quân đã không có ý định cáo từ, trừ phi Dịch tiên sinh cùng Trác Tình cô nương đuổi người. Nếu không hắn đã quyết định muốn ỉ lại, bởi vì không biết sẽ đi bao lâu. Trác Tình thỉnh hàng xóm thay mặt chiếu khán một thoáng gian phòng. Giao phó xong về sau, một đóa pháp vân theo Ngư Tăng thôn dâng lên, thẳng đến thiên giai cùng thiên môn. Đường lên trời không trở ngại, thiên giới quần cung cũng để cho Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm mở rộng tầm mắt kinh hô liên miên. Nhưng cái này chính là liếc mắt mà qua, bởi vì pháp vân chân chính muốn đi chính là bên thiên hà, là Thiên Phường Cung. Mặc dù rất nhiều thần nhân chưa hẳn lâu dài đợi tại Thiên Cung, nhưng ti chức thiên phường người tuyệt đối là ngoại lệ một trong. Các nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều đợi ở trên trời. Pháp vân đến Thiên Phường Cung thời điểm đã vào đêm, rực rỡ tinh hà cũng càng thêm nổi bật. Giờ khắc này Thạch Sinh đám người mới minh bạch cái gì là thiên hà. Thiên hà thật là sông, cũng thật có nước sông, nhưng thiên hà lại không chỉ là sông. Trong đó tựa như vô số ngôi sao đang lấp lánh. Càng đến gần thiên hà, càng cảm thấy thiên hà rộng lớn. Đến nơi này, mặc dù trên trời vẫn là tinh thần trải đầy, nhưng ngóng nhìn tinh hà phương xa, phảng phất tựu cùng tinh thần giao hòa cùng một chỗ. Huống chi thiên hà bên trong cũng có vô số tinh điểm. Thiên Phường Cung bên trong, sớm đã được đến tin tức rất nhiều thần nhân đã nhao nhao nghênh đến ngoại bộ cung điện. Tổng cộng hơn 300 vị chức nữ thần quan tất cả đều có mặt. Ti chức thiên phường vốn có ít hỏi ngoại sự, nhưng hôm nay người tới đối với các nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên Dịch đạo tử cũng sẽ tới tựu cũng khiến người kinh ngạc. Pháp vân phía trên, ngóng nhìn rộng rãi vô cùng thiên hà, phảng phất giống như đưa thân bầu trời đầy sao bên trong. Đây chính là thiên hà thủy giới sao? Trác Tình lẩm bẩm một câu. Nhìn hướng bên thân, người người đều lộ ra hết sức kích động. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra thán phục chi sắc. có cảm giác tinh thần chi lực cũng nồng đậm không ít. Tại cái kia ào ào thiên hà trong nước, càng có một loại tinh lưu tuôn trào cảm giác, mặc dù cũng không tiết lộ ra, nhưng Dịch Thư Nguyên rõ ràng, đường này tinh lực nở rộ, nhất định là rực rỡ vô cùng. Tinh La Hội, không những là tinh lực tuôn trào thủy triều quy luật, cũng là muốn cùng phương này thiên đình tự thân tích lũy nội tình tương hợp. Như thế mới có thể va chạm ra loại kia rầm rộ. Có lẽ đến lúc đó thật là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời a. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng sinh ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Các tỷ muội, chúng ta mang Trác tiên trưởng trở lại, một tên chức nữ hô một tiếng. Phía dưới thần nữ đều lên tiếng hô ứng. Cũng không ít thần nữ trực tiếp bay lên trời. Mồm năm miệng 10 vô cùng náo nhiệt. Cái này thiên phường cung đón khách phương thức hiển nhiên tại thiên đình cũng hết sức đặc thù. Mà cùng các nàng thân quen cũng so trong tưởng tượng dễ dàng. Chỉ ít đối với Trác Tình tới nói là dạng này. Mà mặc dù là Dịch Thư Nguyên ở chỗ này, trừ lúc ban đầu chức nữ nhóm cảm thấy kinh hãi bên ngoài, sau đó tất cả mọi người cũng đều vây quanh Trác Tình truyền. Bất quá cùng trước đó của tướng quân tới thời điểm bất đồng chính là Dịch đạo tử uy danh đến cùng còn là cường, không đến mức nhượng người quên bọn hắn, mà lại lần này bọn hắn cũng có thể tiến vào thiên phường cung chỗ sâu. Tinh vân guồng quay tơ, thiên hà giặt lưới, lưu quang lấp lánh, sớm tối tranh huy, tỳ chức thiên phường tại rất nhiều lúc đều khó mà bị người nghĩ tới. Tại thiên cung cũng thuộc về tựa hồ là tương đối biên giới hóa địa phương. Có lẽ cũng ít có người có thể lãnh hội nơi này mỹ cảnh. Trong cung điện các loại thần dị vải vóc, tựa như là từng đoàn tinh vân, cũng giống như điểm điểm tinh quang. Nơi này phong cảnh cùng thiên cung các nơi đều khác nhau rất lớn. Có lẽ cũng là trong thiên cung thần nữ dày đặc nhất địa phương một trong. Cái này đồng dạng cũng là cảnh đẹp ý vui một mặt. Lại là ngày thứ ba thời điểm. Thiên phường cung hậu phương hoán xa điện phía trước, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đám người tại trên bậc thang ngồi thành một dãy. Trừ trong đại điện cùng chu vi theo gió lưu động vải lĩnh, chu vi một cái thiên phường cung người đều không có. Cái này nói ra ai mà tin a? Chúng ta lại bị phơi tại cái này không người quản. Hồi Miễn tại trên bậc thang nói như vậy, thanh âm không thể nói sinh khí a, chỉ là có chút khó có thể tin. Hồi tiền bối, chúng ta có tay có chân, cũng không cần người khác hầu hạ a, mà lại chức nữ các tỷ tỷ cũng không thói quen hầu hạ người a. Đỗ Tiểu Lâm nói như vậy một câu, ta cũng không phải nhượng người hầu hạ a. Thế nhưng là, các nàng, tốt a, các nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta chạy loạn loạn động làm hư đồ vật. Những này thiên giới phải lĩnh tại địa phương khác đều là bảo a. Thạch Sinh nhất thời cười, sư phụ danh hào ở nơi này, tự tính làm hư bao nhiêu đồ vật, chẳng lẽ còn sợ không người bồi sao? Ai, lời này cũng không thể nói lung tung, nơi này đồ vật vi sư nhưng chưa hẳn bồi thường nổi a. Vừa nghe lời này, Hồi Miễn cũng vui vẻ, tiên sinh ngài khẳng định bồi thường nổi, không nói những cái khác, trong thiên địa có bao nhiêu đồ vật có thể sánh được ngài tiên đan đây? Dịch Thư Nguyên liếc qua Hồi Miễn, biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nhiều lời, trực tiếp duỗi tay tại trán của nó gảy một cái, để nó phía sau lăn lộn một vòng. Mau nhìn, Thạch Sinh hô một câu. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng quay đầu nhìn ra xa xa. Chính thấy một đạo hồng quang bắt đầu tại thiên hà bên trên tràn ngập. Một phiến hồng ảnh từ thượng du mà tới, không ngừng tại thiên hà bên trên duỗi dài. Theo nước chảy lưu động, lại hướng hai bên bờ duỗi dài, đây là một thớt tiên lăng. Nhưng lại xa không chỉ một thớt dài như vậy, phảng phất không có phần cuối. Một mực theo thiên hà sóng lớn lưu truyền, thiên phường cung ở vào thượng du vị trí. Bên thiên hà mấy trăm chức nữ cùng Trác Tình đồng dạng, đều bắt lại tiên lăng một đầu. Các tỷ muội vung một thoáng, hà cũng không biết là sóng lớn mang theo dáng hồng, hoặc là dáng hồng nhiễm lên gợn sóng. Vô số thiên hà sóng nước cùng tinh lực dội rửa bên dưới, nhượng tương đương rộng lớn một đoạn thiên hà đều nhiễm lên đỏ ửng. Đây là thiên phường cung người cùng một chỗ tại thiên hà giặt tiên lang. Cũng chỉ có cái này liên miên không dứt một đầu. Tự liền lần trước lui lại tới một trượng tiên lang đều lần nữa thêm lên. Nói là giặt lưới, lại không tại cái này hoán xa cung. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, ngồi tại trên bậc thang thân thể một tay chống gối đỡ cằm. Tại Thạch Sinh cho là sư phụ là nhìn đến thiên hà lúc này cảnh sắc vẻ đẹp mà thất thần thời điểm. Thực ra Dịch Thư Nguyên nhất tâm nhị dụng, hơn nửa tâm thần tắc thoát hình mà ra. Một cái vô hình vô chất thần niệm chi khu đã theo trên thân đứng lên. Nhìn lấy đã nhiễm lên đỏ ửng một đoạn này thiên hà. Thần niệm ngóng nhìn phương xa sông một chỗ khác. Tọa trấn tứ cực một trong Phục Ma cung kỳ thật cũng tại bên thiên hà a. Thiên đế tâm xác thực không nhỏ. Có lẽ trước đây hắn cũng đã ý thức đến Tinh La hội cơ hội đã nhanh đến. Sắc phong hiển thánh chân quân thời điểm vốn cũng có đặc biệt tính toán. Bất quá loại này không thể tính là tâm cơ. Cuối cùng, chuẩn bốn ngự chi vị. Cho hiển thánh chân quân cũng là đầy đủ thành ý cùng tôn trọng. Tâm niệm vừa động bên dưới. Dịch Thư Nguyên đã thuận theo thiên hà hướng Bắc Thần Du mà đi Hồi Miễn so người khác đều muốn mẫn cảm. Lúc này ngẩng đầu nhìn hướng tay chống gò má Dịch Thư Nguyên. Mặc dù Dịch Thư Nguyên ánh mắt cũng quét về hắn. Nhưng trên mặt nhưng cũng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Cái này khiến Hồi Miễn nhất thời trong lòng khẽ động. Đây là tiên sinh thần du. Thiên giới phương Bắc, một vệt thần quang dần dần từ không tới có. Theo yếu đến cường, mông lung ánh vàng phảng phất lôi kéo mây mù. Một tôn thần nhân theo bên thiên hà tinh quang rực rỡ bên trong hóa ra. Đạp lên màu vàng mây mù mà đi mấy ngày này đều tại thiên phường cung. Chỉ cảm thấy cái này ti chức thiên phường cung mặc dù trong ngày thường không bị người chỗ để ý, nhưng kỳ thật là thật không nhỏ. Mà Phục Ma cung có thể xa không phải thiên phường cung có thể so. Tứ cực bốn ngự vị trí, có cung điện lầu các, cũng có binh mã giáo trường, có thể che thiên giới phương Bắc, có thể lĩnh thiên quân vạn mã, hiển thánh chân quân thần quang ứng tại thiên hà trong nước. Càng đến gần phương Bắc, cái này quang huy đều giống như càng ngày càng nổi bật. Một đoàn kim vân chiếu sáng phương xa Phục Ma cung, bên thiên hà, vô số thiên mã chính tại thả ngựa dám thừa dẫn dắt bên dưới uống thiên hà. Lại gặp kim quang tự phương Nam trải rộng chân trời mà tới. Xa xa có thể trông thấy một tôn mặc giáp thần nhân đạp mây mà đi. Ngựa đầu đàn đột nhiên một tiếng kêu lên. Trong lúc nhất thời quần ngựa gào thét không ngừng. Là chân quân đến, thật là chân quân. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía dưới số lượng gần vạn đàn ngựa. Không khỏi nghĩ đến Tây Du Ký bên trong hầu ca kinh lịch. Cái này ngự mã dám người thả ngựa còn thật tùy ý a. Chạy thật xa như vậy. Bất quá thiên mã vốn là khắp nơi chạy loạn a. Bọn hắn là thần còn là yêu đây. Mang theo loại này niệm tưởng, Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấy Phục Ma cung đường nét, quả nhiên có loại nguy nga hùng vĩ cảm giác. Phục Ma cung nội ngoại, rất nhiều phân phối nơi đây phòng thủ tại đây thiên binh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phương xa kim. Quang rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi kích động lên. Phục Ma Thánh Tôn cuối cùng muốn tới Phục Ma cung sao? Bọn hắn tại đây thủ lâu như vậy, cuối cùng muốn lần thứ nhất nhìn thấy chân quân. Dịch Thư Nguyên thần quang tại một tòa cao lớn cự thạch môn bài chỗ ngừng lại. Chu vi mặc dù không có giới tường, lại tựa như môn này bài bản thân liền là một loại cực kỳ lực uy hiếp giới vực chia cắt. Vật này từ đá trắng cấu thành, lại hiện ra từng tia màu vàng lưu quang. Phía trên viết cường tráng mạnh mẽ ba chữ to. Phục Ma cung. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn chữ, nhẹ giọng đọc đi ra. Lại nhìn về phía môn bài biên giới, tả hữu đều có 10 tên thiên binh là chạm gác. Lúc này mặc dù rõ ràng đều hết sức kích động, lại không người ly khai tự thân vị trí, ngược lại đứng được thẳng tắp. Nhìn đến những thiên binh này, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy kinh ngạc, lại minh bạch hợp tình hợp lý. Thiên đế cũng không có thật cho một cái trống rỗng cung điện. Ít nhất là có không ít thiên binh phòng thủ. Bất quá không bàn là trên trời còn là lúc này. Chỉ có thể gặp thiên binh. Nhưng không thấy bất kỳ thần tướng. Thiên đế làm việc vẫn rất có phân tắc. Các ngươi tại đây phòng thủ bao lâu? Một tên thiên binh vượt qua đám người, tầng tầng thi lễ nói. Bẩm chân quân, tự Phục Ma cung xây dựng đến nay, chúng ta liền luân phiên tại đây phòng thủ. Bây giờ đã sắp 2 năm có thừa. 2 năm, tính như vậy mà nói. Thiên đế phái người sắc phong trước đó liền tại đây. Dịch Thư Nguyên cười cười. Vất vả. Liền tiếp tục phòng thủ a. Lĩnh mệnh, thiên binh lui lại một bước đứng vững. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Bước ra một bước về sau. Thần quang đã đi xa Phục Ma cung quần. Mà cái này 20 tên thiên binh nhao nhao nhìn nhau. Từng cái trong mắt đều mang kích động. Nhưng trong ngày thường cũng sẽ tán gẫu vài câu. Lúc này cũng không dám tùy ý lên tiếng. Phục Ma cung tiền bộ chính điện bên ngoài. Có một tên thần nhân đã đứng ở chỗ này. Nhìn lấy càng ngày càng gần thần quang. Trong lòng cũng ít nhiều có chút kích động. Dịch Thư Nguyên thật xa cũng nhìn thấy tên kia thần nhân. Chính là hắn tự thân sắc phong lão giáo đầu Lục Tín. Cũng là bây giờ toàn bộ Phục Ma cung bên trong một vị duy nhất chân chính hiển thánh chân quân chỗ. Sắc thiên thần, Phục Ma tuần giới thần binh giáo tập, phương Bắc chỉ sứ, Lục Tín, gặp qua chân quân, Dịch Thư Nguyên đã rơi xuống Phục Ma đại điện phía trước. Lớn như vậy cung điện trừ số ít phòng thủ thiên binh bên ngoài cơ hồ không có người nào. Mặc dù thiên thần biến cũng sẽ ảnh hưởng một chút tính tình. Nhưng nhìn đến lão giáo đầu, hiển thánh chân quân lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt cười mỉm. Lục Tín không cần đa lễ. Cái này lớn như vậy Phục Ma cung, người có thể đi dạo hết. Trên trời thời gian nhưng có không quen địa phương. Không có gì binh mã tại. Người cái này lão giáo đầu phải chăng là cảm thấy vô vị a? Bây giờ Lục Tín người cũng không lọm khọm, thân hình cũng như tráng niên đồng dạng khôi ngô, trên mặt càng là tinh thần phấn chấn, mà hắn nhìn hướng hiển thánh chân quân cũng không vẻ khẩn trương. Hồi chân quân, đều đi dạo qua, đây thật là nơi tốt a, liền là nhân thủ thiếu chút, nhưng ngựa nhưng không ít, ta Phục Ma cung có thiên đế ban tặng hơn vạn thiên mã, đủ để chịu tải vạn người quân kỵ. Thiên giới cũng không phải vô vị, có nhiều là địa phương nhượng người lòng sinh hiếu kỳ, liền là xác thực cần ít nhân thủ a. Khá lắm, thiên đế ra tay thật là xa hoa a. Một vạn thiên mã, lúc trước sắc phong thời điểm còn không có nói ra. Làm nửa ngày vừa mới tại bên thiên hà nhìn thấy đàn ngựa. Là ta Phục Ma cung. Hết chương.